Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Sở Đại Sư, rời phòng, Sở Nam đi qua hành lang, theo chỉ dẫn bài đi vào nhà vệ sinh. Lúc này, hắn nhìn thấy, lúc trước gặp qua hói đầu trung niên nam nhân Vương Vân Tường, chính vịn vòi nước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, song chân đang phát run, đột tử trạng thái. Sở Nam ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp đi qua, hội tụ kinh lực, nhất trưởng chạy ra ngoài Vương Vân Tường sau lưng đập tới. Phốc, kinh lực thẩm thấu, chấn động phía dưới, Vương Vân Tường thân thể chấn động, một ngụm rượu lớn nước các loại hỗn hợp thực vật phun ra ngoài bên trong. Còn kèm theo đỏ tươi, màu đen dòng máu, những thứ này phun sau khi đi ra. Vương Vân Tường lập tức tỉnh táo lại, cả người hắn trong nháy mắt khôi phục sức sống, thân thể cảm giác lạ thường tinh thần, hắn rung động trong lòng không thôi, quay người quay đầu lại, nhìn thấy Sở Nam thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt đứng ở một bên. Lập tức khom người, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích nói, Sở sư phụ, đa tạ ngài ân cứu mạng. Nếu không phải ngài, ta thì bất ngờ chết ở chỗ này. Vương Vân Tường trước đó có nghe Tô Ngữ Nghiên hô Sở Nam tên, lại đem Sở Nam tên cùng dung mạo thật sâu nhớ kỹ. Lúc này, tự nhiên năng trong nháy mắt nhận ra, không cần khách khí, thuận tay mà thôi. Sở Nam nói, nhìn kỹ một chút Vương Vân Tường sắc mặt, lập tức hội tụ một cỗ kình lực. Lần nữa chạy ra ngoài Vương Vân Tường lồng ngực đập tới. Vương Vân Tường lần này kịp phản ứng, lại hoàn toàn không có ngăn cản Sở Nam động tác. Phốc, lại một trường vỗ đi xuống về sau. Vương Vân Tường trong lòng như bỗng nhiên sinh ra một đám lửa, đốt bốc cháy, nguyên bản như tim đau thắt ngạt thở triệu chứng, cũng lập tức hoàn toàn biến mất. Tốt. Người hít sâu 200 lần hai bên thì không sai biệt lắm khôi phục. Về sau chờ ăn hải sản, ẩn chứa cá nóc độc tố đối thân thể ngươi chỗ xấu rất lớn. Bên trong hàn tính cũng rất khắc ngươi hư lạnh thể chất. Sở Nam từ tốn nói, đúng, Sở Đại Sư lời nói. Ta Vương Vân Tường, nhất định nhớ kỹ, Vương Vân Tường nói, lại thâm sâu khom người bái thật sâu. Sau đó lấy ra một trương thẻ màu vàng, nói, Sở Đại Sư, đây là ta danh nghĩa sản nghiệp đặc chế chí tôn thẻ vàng. Có thể đến ta danh nghĩa sản nghiệp miễn phí tiêu phí. Mời Sở Đại Sư ngài hãnh diện nhận lấy. Sở Nam ngược lại là không có cự tuyệt, đón lấy cái này tấm thẻ vàng. Không sai, sau đó xoay người, chuẩn bị rời đi nhà vệ sinh, ngẫm lại. Sở Nam lại quay đầu lại, nói, thân thể ngươi rất sai lầm, ngày nào có rảnh, ta giúp ngươi nhìn xem. Đúng, vậy thì thật là đa tạ đại sư. Vương Vân Tường cực kỳ mừng rỡ, vội vàng ghi xuống Sở Nam phương thức liên lạc, phòng chữ địa khách quý ở giữa. Vương Vân Tường rời đi thật lâu cũng chưa trở lại, cái này khiến Trương Thái Thành ý thức được có chút không đúng. Chúng ta đi xem một chút, có phải là uống nhiều hay không xảy ra chuyện. Trương Thái Thành miệng đầy tửu khí, lại như cũ rất là thanh tỉnh. Thanh âm ngưng trọng nói, Từ Giao lập tức đáp ứng. Nàng đương nhiên biết, liền Trương Thái Thành loại này đại thiếu đều cần vô cùng cung kính đối đãi Vương Vân Tường. Một khi tại bọn họ bữa tiệc phía trên xảy ra chuyện, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Hai người lúc này ra khỏi phòng. Lúc này, Từ Giao ngẩng đầu một cái, vừa mới bắt gặp chính nghênh ngang đi tới Sở Nam. Sở Nam một thân tiểu nông dân quê mùa trang điểm, phối hợp hắn 1m8 thân cao, tại loại này xa hoa hoàn cảnh bên trong, thật sự là quá dễ thấy. Từ Giao sắc mặt có chút không tự nhiên lại. Lúc này, ánh mắt rất lợi hại sắc bén Trương Thái Thành tự nhiên nhìn ra dị thường. Hắn theo Từ Giao ánh mắt nhìn đi qua, lập tức nhìn thấy Sở Nam. Cái này tiểu nông dân còn không hết hy vọng, làm sao lăn đến nơi này đến? Trương Thái Thành trong tâm tự nói, sắc mặt hắn có chút âm lãnh, mang theo kiệt ngạo mà lạnh lùng biểu lộ, hướng thẳng đến Sở Nam đi qua. Để ta giải quyết đi, Thái Thành ca. Từ Giao giữ chặt Trương Thái Thành, ôn nhu nói, cũng tốt, để hắn khác phí tâm tư trà trộn vào đến lăn. Muốn lừa gạt tiền lời nói, ta sẽ cho hắn cái 5-3 ngàn khối. Trương Thái Thành từ tốn nói, loại này tiểu nông dân, hắn so đo lời nói, quá ném thân phận. Từ Giao lúc này sắc mặt cũng khó coi. Đối với Sở Nam, nàng đã cũng lại không một điểm hảo cảm. Sắc mặt nàng trầm lãnh, đi qua, âm thanh lạnh lùng nói, Sở Nam, ta biết ngươi đối với ta không tệ, nhưng chúng ta đã phân, ngươi cũng không cần như thế tìm kiếm nghĩ cách đến lăn. Ngươi cho chính ngươi một chút tôn nghiêm được không? Còn có, ngươi nhìn xem chính ngươi bộ dáng, nhìn lại nơi này hoàn cảnh. Nơi này, thật không phải ngươi nên đến địa phương. Ngươi tới nơi này tìm ta, sẽ chỉ làm ta cảm thấy mất mặt, để cho ta bị người chế nhạo. Sở Nam còn đang suy tư Vương Vân Tường bệnh lý tình huống. Hắn sớm liền phát hiện Từ Giao, nhưng căn bản không có để ở trong lòng, cũng không có ý định phản ứng. Lại không nghĩ, Từ Giao ngược lại nói như vậy. Phải biết, buổi sáng vì ổn định nàng bệnh tình, Sở Nam cơ hồ hao hết thể bên trong tu luyện năng lượng. Từ Giao, ngươi ăn hải sản, uống đồ uống lạnh. Sở Nam không có trả lời, ngược lại phát giác được Từ Giao thân thể có chút không đúng. Lúc này dò hỏi, ha ha, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi còn muốn lừa gạt ta? Ta hiện tại cảm giác rất tốt. Trước đó chưa từng có tốt, thân thể căn bản cũng không có bất kỳ tật xấu gì. Ngươi những cái được gọi là trị liệu, cũng là muốn sờ ngực ta ha. Trước kia ta thật sự là mắt mù mới sẽ tin tưởng ngươi. Còn có, Sở Nam, ngươi lăn lộn đến nơi đây là làm cái gì? Trong lòng ngươi rõ ràng, ngươi đi đi, dây dưa đến cùng, có ý gì? Nơi này là địa phương nào ngươi biết không? Chúng ta ăn cơm khách quý ở giữa, chỉ là bao xuống giá cả cũng là 180 ngàn, ngươi biết không? Ngươi nhìn lại ngươi bộ dáng, ngươi một thân gia sản cộng lại, có thể mua được nơi này một chén nước sôi để nguội sao? Từ Giao ngữ khí vô cùng lạnh lùng, Sở Nam trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ khó tin nhìn lấy Từ Giao, uổng phí hắn chả lo lắng Từ Giao bệnh tình tái phát. Từ Giao đã vậy còn quá muốn, không thích thì nhẫn tâm như vậy. Ta không phải vì ngươi mà đến, càng không phải là trà trộn vào tới. Ngươi nói xong, tránh ra, chớ cản đường. Sở Nam nhíu mày, nhưng lập tức thoải mái. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì dễ nói. Chuyện khi trước, còn có thể làm Từ Giao là bị mẫu thân che đẩy. Nhất thời hồ đồ. Nhưng dưới mắt, Sở Nam cũng đã thấy rõ Từ Giao tất cả diện mục. Vậy là ngươi bị người mời đến. Trương Thái Thành nhìn không được, đi tới, ôm Từ Giao bả vai, ở trên cao nhìn xuống, cười lạnh, diễu diễu nói, là, Sở Nam nhàn nhạt quét Trương Thái Thành liếc một chút, lạnh giọng đáp lại, ha ha, thật sự là có thể chứa. Bảo an đâu, đem cái này dơ bẩn nhếch nhác tiểu nông dân oanh ra ngoài đi. Cao đương như vậy địa phương, tại sao có thể có loại này tên lừa đảo trà trộn vào đến? Các ngươi công tác cũng quá không tới vị. Trương Thái Thành cao giọng kêu gọi, nhất thời, lối đi nhỏ một đầu khác dò xét hai tên bảo an. Lập tức đi tới, bọn họ ánh mắt không tự chủ được nhìn hướng Sở Nam. Nhưng bọn hắn lại không có động, mà chính là lộ ra vẻ chần chờ. Thật sự là trà trộn vào đến, đuổi đi tự nhiên không có vấn đề. Nhưng loại địa phương này, không có khách nhân mang theo có thể trà trộn vào đến. Hai tên dáng người cường tráng bảo an trong lòng suy nghĩ lấy. Chuẩn bị hiểu rõ chuyện cụ thể lại nói. Tiên sinh, xin hỏi, ngài là này ở giữa khách quý gian khách người. Là cùng này vị khách nhân cùng nhau tiến đến. Một bảo vệ đi vào sở nam bên người. Lại không có trực tiếp xua đuổi. Ngược lại cung kính hỏi thăm. Hắn thì là lường gạt. Tiểu nông dân, đoán chừng là báo bạn gái của ta từ giao tên trà trộn vào đến. Ta sử dụng là phòng chữ địa khách quý ở giữa. Trương Thái Thành mặt mũi tràn đầy cảm giác ưu việt. Nói ra, hắn nói, bỗng nhiên nhìn thấy Vương Vân Tường sắc mặt khó coi đi tới. Hắn lập tức bỏ xuống sở nam, nghênh đón, Vương lão bản, chúng ta chính lo lắng ngươi đây. Trước đó gọi điện thoại cho ngươi cũng không thấy đáp lại. Ta cùng Từ Giao thì ra tới nhìn ngươi một chút. Không nghĩ tới, bị cái tiểu nông dân trì hoãn. Trương Thái Thành lập tức giải thích nói. Nhưng, Vương Vân Tường căn bản không có phản ứng đến hắn. Phản mà đi tới sở nam bên người. Đối nhân viên an ninh kia nói. Đây là sở đại sư. Theo Tô đại tiểu thư tiến đến. Dùng là chữ. Thiên, khách quý ở giữa. Không tin có thể đi điều tra thêm. A, Vương Tổng, đã như vậy, vậy dĩ nhiên không dùng tra. Sở đại sư, thật có lỗi, hiểu lầm ngài. Nhân viên an ninh kia nghe vậy, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Lập tức khom mình hành lễ. Đối sở nam xin lỗi. Sở nam nhàn nhạt gật gật đầu. Nói, được, không có việc gì. Tán đi, hai tên bảo an lúc này mới thở phào. Trên trán cũng đã sinh ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.